Linh khí bức nhân, chương 95, ai mạnh ai yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ đến ban đêm, từng đoạn video đặc sắc lần lượt được đăng lên trên mạng, hình ảnh Sở Ca cầm trong tay hai cỗ súng phóng lựu đạn liên tục một hơi xử lý ba tên tu tiên giả triple kill cũng được bình chọn vào 10 vị trí đầu của. Video đặc sắc nhất trong ngày, số lượt view đạt tới hơn 10 vạn, lượt bình luận cũng đạt 4-5 ngàn, lại giúp hắn thu hoạch được một đợt năng lượng chấn kinh rất lớn. Chiến quả của ngày thứ nhất liền đạt đến hơn 17.000. Chấn kinh điểm, lấy mục tiêu, 10 ngày kiếm được 10 vạn điểm. Chấn kinh điểm, trung bình mỗi ngày đạt 1 vạn chấn kinh điểm, hôm nay có thể nói thu hoạch lớn. Sở Ca nhưng không có cảm giác chủ quan. Hắn tìm một cửa hàng buffet, một bên ăn thịt bò bít tết như gió quét lá rụng, lại uống kèm thuốc biến đổi gen, một bên dùng điểm sáng màu vàng cường hóa hệ tiêu hóa, trong nháy mắt chuyển hóa dinh dưỡng thành năng lượng, tưới nhuần kỳ kinh bát mạch toàn thân. Mấy ngày sau, nhiệm vụ còn rất nặng. Ngày đầu tiên kiếm được năng lượng chấn kinh là nhiều nhất, đây là chuyện đương nhiên, nhưng sau đó mọi người đều có ấn tượng với các tài khoản của hắn, muốn cho người khác chấn kinh cũng không dễ dàng. Hắn chỉ có thể liều mạng tu luyện, đồng thời vắt hết óc suy nghĩ ra công kích sắc bén hơn, tạo hình càng khốc huyễn, động tác ra sân cùng động tác chúc mừng lại càng mỹ lệ, trước khi người xem no sôi chán chè, liền đổi một góc độ, đổi một cái phong cách, đổi một loại phương pháp tạo chấn kinh. Đầu năm nay tin tức nổ mạnh, rất nhiều người đều học cách lè người, chiêu số hấp dẫn ánh mắt muốn làm cho người khác chấn kinh cũng không dễ dàng. Hơn nữa, khi linh khí khôi phục rất nhiều người cũng thu hoạch được kỳ ngộ, không chỉ có một mình hắn. Nhiều người đang tỏa hào quang rực rỡ trong thiên kiêu tranh bá, chưa cần nhắc tới 16 tên tuyển thủ hạt giống chưa đăng tràng, các lộ mãnh nhân khác cũng rất đáng xem. Ví dụ như trong 10 hạng đầu của video đặc sắc nhất trong ngày. Còn có 9 đoạn video khác, trong đó có một đoạn trong video, người chơi tựa hồ có thể gia tăng hỏa diễm hoặc là hồ quang điện lên viên đạn, khiến uy lực của đạn tăng lên gấp 10, một viên đạn liền có thể phá vỡ xác rùa đen của tu tiên giả luyện khí kỳ. Trong một đoạn video khác, một chuẩn giác tỉnh giả thuộc hệ tốc độ, đeo trang bị có bình phun khí danh xưng đao phong chiến sĩ, vậy mà có so tốc độ với tu tiên giả, bắt đầu chơi chiến thuật. Thả diều, dẫm lên tòa nhà cao 7-8 tầng thẳng đứng như dẫm trên đất bằng. Sở Ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không dám khinh thường anh hùng trong thiên hạ. Nói thật, nhìn thấy nhiều giác tỉnh giả dùng siêu năng lực tăng lại thêm hỏa lực nặng vây công tu tiên giả, Sở Ca thậm chí cảm thấy tu tiên giả có chút đáng thương. Nếu như số liệu của trò chơi là 100, mô phỏng hiện thực tu tiên giả nếu dám đến xâm lược địa cầu, căn bản là bị treo lên mà đánh. Nghĩ lại, nếu như mình cũng là tu tiên giả, vậy sẽ không đần độn cầm thanh phi kiếm, bằng vào một thân cương khí hộ thể liền đến đối cứng với phòng tuyến thép của quân đội địa cầu, đây không phải là tìm chết sao? Đặc điểm lớn nhất của súng ống là quá phổ biến, rất dễ trang bị. Người trưởng thành có trí lực bình thường, thậm chí thiếu niên chỉ cần học tập tầm 5-3 tháng về trang bị phổ thông cho binh sĩ, không nói tinh thông, chỉ ít có thể thuần thục khai hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hạ thấp tiêu chuẩn, chỉ cần bắn súng, ném lựu đạn, chỉ sợ huấn luyện 3-5 ngày là đủ rồi. Ngay cả công pháp khó khăn như vậy, đủ loại thần thông huyền ảo phức tạp tu tiên giả đều có thể học được nếu như học bắn súng, ném lựu đạn hoặc là điều khiển xe tăng, còn không giống như chơi trò chơi sao. Cho nên, nếu như mình cũng là tu tiên giả, vì sao nhất định đụng cái đầu rơi máu chảy trên chiến trường chính diện? Trước tiên sẽ nghĩ biện pháp ẩn núp, học tập ngôn ngữ, văn tự cùng kỹ thuật của người địa cầu, học tập phương pháp điều khiển vũ khí hiện đại, thuận tay cướp bóc một kho vũ khí, vũ trang cho mình, thậm chí trở lại tu tiên giới thành lập xưởng quân sự của mình. Kỹ thuật chế tạo tên lửa đạn đạo tân tiến nhất cùng máy bay chiến đấu tốc độ siêu thanh, đương nhiên không dễ phòng chế như vậy, nhưng dây chuyền sản xuất súng trường cùng lựu đạn hẳn là không khó như vậy đi. Thậm chí còn có thể khắc một chút phù trận của tu tiên giả lên viên đạn và lựu đạn, đem bọn hắn luyện chế thành. Pháp bảo, cái đồ chơi này sẽ khiến thực lực của tu tiên giả lập tức tăng nhiều A, cho nên, vấn đề ở đây là. Người địa cầu nắm giữ thần thông, cùng tu tiên giả nắm giữ khoa học kỹ thuật của địa cầu, đến tột cùng thì phương nào mạnh hơn đấy? Tựa hồ là không thể đoán được, chỉ có đánh nhau mới biết được. Dù sao, những vấn đề này liền để những đại nhân vật kia phiền não đi. Mắt của Sở Ca xoay động, nhìn vào Linh Sơn Thiên Kiêu bảng, hắn muốn biết Ninh Truy Tinh có động tĩnh mới gì. Tên này quả nhiên không có để Sở Ca thất vọng, không biết từ chỗ nào hắn biết được việc Sở Ca cự tuyệt thân phận. Tuyển thủ hạt giống cũng mượn đề tài này để công kích Sở Ca. Bởi vì, vàng thật không sợ lửa, chúng ta vốn dĩ còn chờ mong Sở Ca có thể lấy thân phận. Tuyển thủ hạt giống, tỏa ra hào quang rực rỡ trong Thiên Kiêu tranh bá, không nghĩ tới hắn vậy mà rút lui. Xem ra, giai đoạn trước hiệu quả tu luyện của hắn xác thực không hề tốt đẹp gì, mà cái này cũng đã chứng minh đối với một chuẩn giác tỉnh giả tư chất thường thường, cho dù cưỡng ép quán sử dụng rất nhiều thuốc biến đổi gen, cũng không có khả năng tạo ra một cao thủ chân chính. Nickname, người tìm sao, bình luận, đương nhiên, chung kết quyết chiến cùng khảo thí thức tỉnh chưa tiến hành, kỳ tích vẫn có thể phát sinh, có lẽ chúng ta phải chờ tới 9 ngày sau đó, tại chung kết quyết chiến cùng khảo thí thức tỉnh, mới có thể thưởng thức được. Thực lực, chân chính của Sở Ca. Cái tên này, thật đúng là rùa đen, cắn đều không hé miệng. Sở Ca cười lạnh một tiếng, lại nhìn mấy tài khoản tự xưng là dân mạng phổ thông, kỳ thực quân cờ của truy tinh chuyên post bài bôi nhỏ. Những tên hạ lưu này càng thêm không kiêng nể gì cả, cái gì mà rùa đen rút đầu, cái gì giá áo túi cơm, cái gì coi như có chút tự giác ngộ, ngoan ngoãn chạy về nhà bú sữa, đừng mất mặt xấu hổ nữa. Tất cả đều phun tới, thuần túy là một đám chuyên bôi nhỏ. Biết đây đều là chiêu bẩn của Ninh Truy Tinh, Sở Ca càng cảm thấy buồn cười. Đặc biệt là video hắn đạt được chip PQ còn cao cao treo ở trên đỉnh diễn đàn, khiến cho vô số dân mạng chấn kinh, lại nhìn những này tôm tép nhãi nhép cố tình tạo mưu mẹo nham hiểm, thật có loại cảm giác diễn kịch hoang đường kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Truy Tinh cũng rất dễ dàng bị lừa rồi, cùng đệ đệ của hắn giống nhau đều là óc chó, còn tốt nghiệp ngành truyền thông của Đại học Thiên Hải, thật sự là mất mặt của người làm truyền thông. Sở Ca nhếch miệng, lại đút 3 miếng bò bít tết vào mồm. Chợt phát hiện bốn phía đều yên tĩnh, có chút quỷ dị, ngẩng đầu nhìn lên, nhân viên phục vụ, khách hàng cùng một chủ quán đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Sở Ca nhíu lông mày, không phải là một hơi ăn hơn 20 miếng bò bít tết, thêm 3 cái pizza, thêm một con gà quay, 2 sâu thịt quay, lại thêm 3 bát mì nha, như thế này đã chấn kinh. Thực sự thì dịch giả cũng là một người ăn rất khỏe, một ngày có thể ăn hết 2kg thịt bò, hoặc 2 con gà luộc đi kèm thêm 2 lít sữa, khoảng 30 cái lòng trắng trứng và 10 quả táo, 5 quả chuối nữa, mỗi lần dịch giả ăn đều khiến người khác trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng hơi động, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đi tới gần chủ quán, ngoắc ngón tay. Lão bản, ta là chuẩn giác tỉnh giả, siêu năng lực là ăn rất khỏe, thế nào, quán ăn của ngươi đã có người quảng cáo và đại diện chưa, mỗi ngày ta đều có thể đến quán ăn trực tiếp livestream video ăn uống, cam đoan ngươi sẽ đông khách hơn, tiền kiếm thoải mái. Sở Ca cười tùm tìm nói. Mấy ngày sau, vô luận Ninh Truy Tinh cùng đội quân trên mạng châm chọc khiêu khích như thế nào, thậm chí chửi ầm lên, Sở Ca vẫn không có hành động gì, dựa theo tiết tấu của chính mình, luyện nhiều tài khoản, quét điểm tích lũy, thu hoạch năng lượng chấn kinh, thuận tiện tìm tòi cách xâm nhập 10 hạng địa ngục, vào chiến đấu, hắn xin phép lôi tam pháo, người phụ trách trụ sở huấn luyện của mũ đỏ, nghỉ mấy ngày, nói mấy ngày sẽ không đi huấn luyện, nhưng vẫn hy vọng khi khảo nghiệm. 10 hạng địa ngục có thể cho hắn một cái cơ hội. Hắn không yêu cầu tư cách thăng cấp chính thức, chỉ cần mượn sân bãi dành thời gian kiểm tra một chút, nếu như chính mình bật hết hỏa lực L, đến tột cùng sẽ đạt tới trình độ nào. Lôi tam pháo còn tưởng rằng hắn rốt cục không chịu nổi tra tấn cường độ cao của 10 hạng địa ngục, đánh chống lui quân, lại còn bị cư dân mạng sỉ nhục, nên chỉ an ủi, đáp ứng. Mà khi Sở Ca không ngừng ma luyện chính mình trong từng tràng chiến đấu giả lập, luyện thành hết cái này đến cái khác tài khoản. Khái niệm về thiên kiêu tranh bá, cùng khảo thí thức tỉnh cũng theo quảng cáo của 16 tên tuyển thủ hạt giống, truyền khắp toàn thành. Chung kết quyết chiến triển khai tại trung tâm thể dục mới xây tại Linh Sơn. Sân vận động đủ để dung nạp 8 vạn khán giả, tăng thêm các màn hình chiếu bên ngoài, dự tính sẽ có hơn 15 vạn người xem tham dự đại hội này, đem thiên kiêu tranh bá trở thành lễ hội lớn của thành phố có 2-3 triệu nhân khẩu này. Người Linh Sơn chịu biệt khuất quá lâu dưới mưa to, động đất và hỏa hoạn, thực sự quá cần một hình hội tụ tập anh hùng cùng thiên tài, để nâng lên dũng khí của bọn hắn. Mà theo kỹ xảo chiến đấu của Sở Ca càng ngày càng thuần thục, thu hoạch năng lượng chấn kinh càng ngày càng nhiều, phong cách càng ngày càng tráng lệ, những tài khoản nặc danh của hắn cũng được càng ngày càng nhiều người chú ý, trong đó có cả người đã từng quen biết trong 16 tên tuyển thủ hạt giống. Tác phẩm của lão Ngưu chuẩn bị lên VIP, mọi người hãy cùng chờ đợi những ngày bảo trương, có thể là 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 chương trong một tuần cùng nhau sát cánh cùng Sở Ca, nào thông nhầm bố vợ. Cách chương.